Chương 158, kế trong kế. Hắn thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu si sao? Dẹt khỏe miệng lộ ra nụ cười. Bao quát bên cạnh hắn sẻn rủ tô bị ra mạ, đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ điều động tin tức thời điểm, trên mặt đều mang theo tương đương nụ cười âm hiểm. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một thân một mình bỏ lại hắn thành lập đại quân, trước tiên chạy tới hỏa quốc biên cảnh thời gian, ở đây, hắn gặp phải Uchiha Obito. Nhìn mặt trước Uchiha Obito, Sato Zosuke phát hiện không đúng, nhìn đối phương tư thế, chỉ sợ là cô y đang chờ mình chứ tí tí. Rốt cục đến rồi A Uchiha Obito nhìn thấy Sato Zosuke hiện thân thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn không có lại mang cái kia mặt nạ. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm, hắn cũng đã không thể lại tiếp tục sử dụng thân phận của Uchiha Mạ Đạ Dạ. Người đang chờ ta là gan thật là lớn. Sato Zosuke nhìn thấy Uchiha Obito xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm đã nghĩ đến đối phương chỉ sợ là vì đem mình từ làng lá bên trong điều đi ra. Hơn nữa, ở chỗ này chờ chính mình, hắn muốn làm gì đây? Vẫn trốn ở danh nước bẩn mụ sẽ lại dám đi ra đại lộ vừa đi di chuyển. Điều này làm cho Sato Zosuke rất tò mò. Bọn họ dựa dẫm là cái gì đây ha ha? Cùng ngài so với ta khẳng định không phải là đối thủ, chí ít hiện tại không phải. Thế nhưng không có nghĩa là tương lai liền không xong rồi đi. Hơn nữa, này một ngày ta nghĩ sẽ không quá xa. Uchiha Obito khỏe miệng mang theo cười gằn. Vì có thể đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dẫn ra hắn nhưng là tiêu tốn không nhỏ nỗ lực, lần này hắn tin tưởng mình nhất định sẽ thành công. Ồ cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi muốn làm gì chỉ bằng mượn ngươi ở chung quanh đây lưu lại cái kia không chín cái ít trận pháp ta nhớ chúng nó e sợ phong ấn không được ta chứ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo trào phúng. Nam đá mở trong phạm vi đa y đi à, chỉ cần chân đạp của hắn ở trên mặt đất, như vậy phạm vi này mặt trên từng quặng cây ngọn cỏ hắn đều có thể nhận biết được, ủ chỉ hạ ô bị tổ bố trí những thứ đó, hắn tự nhiên là có thể nhận biết được. Ha ha Uchiha Obito cười cợt, khoe miệng mang theo từng tia một tâm lãnh, đột nhiên sắc mặt thay đổi, bắt đầu phát động chỉ thấy hắn kết liễu cái ấn lập tức chu vi trận pháp đột nhiên tỏa ra to lớn ánh sáng. Sato Zosuke không cho là này xa điều có thể tìm tơ y có biện pháp phong ấn chính mình trận pháp, liền như thế nhìn hắn triển khai. Nhưng mà rất nhanh, Sato Zosuke sắc mặt liền phát sinh ra biến hóa, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên. Này không phải phong ấn trận pháp tất nhiên là không, người nào không biết không có đủ thực lực, căn bản là không thể đem ngươi cái này nhận giới quái vật phong ấn ra, thế nhưng ta có thể đưa ngươi đi mở O-U-N tờ mí bổ cụ Uchiha Obito đột nhiên hô bốn phía cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rượu phù hiệu nhanh chóng vận chuyển, một lồng ánh sáng sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bóng người theo trận pháp này biến mất. Này không phải phong ấn trận pháp là phi lôi thần rời đi thuật tủ trí hạ ô bị tổ lợi dụng Black Jet sở mở O-U-N tờ Mỹ bù cụ trước mắt, khắc xuống một tọa độ. Sau đó lợi dụng cái này đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đưa đến mở O-U-N tờ Mỹ bù cụ ủ trí hạ ô bị tổ tin tưởng rơi có qua xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chắc chắn sẽ không nhanh như vậy trở về. Đầy đủ hắn ở cổ nổ hạ tìm được dô bị từ vừa mới bắt đầu bọn họ muốn làm trên thực tế chính là đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dẫn ra ngoài ném đến M.O.U.N. tờ Mỹ bộ cụ, mà không chỉ là bắt hắn cho dẫn tới lôi quốc, đến lôi. Quốc đối với bọn hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ném đến M.O.U.N. tờ Mỹ bộ cụ, để con kia ngan ở năm láo cóc tới đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Đây chính là bọn họ rất muốn nhìn thấy sự tình Black Jet có thể sẽ không quên lục đạo tiên nhân chính là bị này ghệ ạ mà cho rực dây mới gặp học tập tiên pháp cuối cùng phong ấn chuyện của mẫu thân. Đang đối mặt hận thù như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không quên, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ QNZ có cửu oán, nếu có thể để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ đánh tới đến lời nói, bất luận ai thắng. Đối với Black Jet tới nói đều là một chuyện thoải mái. Cho tới M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ QNZ là đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một luồng trọng yếu sức mạnh vấn đề này. Ở trong mắt Black Jet, chỉ cần bắt được GB, như vậy M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ liền không coi là cái gì. Liên để bọn họ đánh một mất một con đi, thời gian tha càng lâu càng tốt. Nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ cho đánh bại cái kia thì càng thêm tươi đẹp. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý thức được đây là phi lôi thần thuật âm dương hỷ dị xỉn thời điểm cũng không có ngăn cản hắn, làm bóng người của hắn xuất hiện ở M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ sau hắn liền ý thức được cụ chỉ hạ ổ bị tổ muốn lợi dụng hắn cùng M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ mâu thuẫn đến lưỡng bại câu thương. Có điều ở đi đến sau khi trên thực tế hắn có vẻ QNZ là có chút ngạc nhiên đánh giá M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ. Từ đầu tới đuôi hắn đều không thể đi đến quá M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ, gệ ạ mà gọi hắn là đệ biểu chi, là M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ nguy cơ, vì lẽ đó cóc môn đối với hắn tương đương phòng bị. Cho tới ủ chỉ hạ ô bị tổ ha ha, hắn thật sự cho rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là tốt như vậy điều động sao nếu như mình không ra lời nói làm sao có thể đem ủ chỉ hạ ô bị tổ dẫn ra ngoài nếu như bọn họ không lấy được GB. Black Jets như thế nào gặp đắc y vinh váo cho tới cả gũ dạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm thụ trên người mình sức mạnh, hắn không cho là mình liền nhất định sẽ bại bởi cả gũ dạ. Ở tiêu diệt cả gũ dạ sau khi, hắn nhưng la còn muốn tháng trước cầu, đem xuất sủ ký bộ tộc đám kia heo toàn bộ giết chết, hắn cũng không muốn trong tương lai con trai của hắn thống trị nhận giới thời điểm, còn có những này ẩn tại uy hiếp. Ở sống mãi thí nghiệm còn chưa hoàn thành thành công trước, hắn muốn tiêu trừ hết thể khả năng nguy hại đến hắn đời sau mầm họa, một cái cũng không thể lưu lại mà vừa vặn, hổ cả bên trong sở hữu ẩn tại nguy cơ hắn đều biết, vậy thì từng cái giết chết nhu hòa ánh mặt trời chiếu ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt mảnh này dây núi, ôn hòa gió nhẹ nhẹ duệ, gợi lên tảng lớn lá cây, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt cho thấy một bộ an bình mà hài hòa cảnh tượng xa xa, có xem ra xem phòng ốc kiến trúc. Cóc lại cũng ở trong phòng trên ngọn núi có thác nước buông xuống, ào ào tiếng nước che lấp huyên tạp bọ đều, cóc môn ở đây quá nhàn nhãm mà thư thích cuộc sống gia đình tạm ổn. Ở đây ngọn núi cao nhất bên trong ở giữa trong sơn động, làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện ở M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ thời điểm, cái kia nguyên bản ngủ say ghệ à mà đột nhiên mở cái kia con mắt thật to. Mang theo có chút mềm nhũn thanh âm nói, rốt cục vẫn là tới sao ở ghệ ạ mà bên người làm bạn phủ cả xạ cụ cóc sau lưng khoác áo choàng, xoay người nhìn ghệ ạ mà nghi ngờ nói, cái gì đến rồi vẫn không có chờ ghệ ạ mà trả lời. Đột nhiên toàn bộ M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ trực tiếp liền điên cuồng chiến chuyển động, liền ngay cả bên trong hang núi đỉnh chóp QNZ bắt đầu không ngừng hạ xuống tảng đá cùng bụi bặm. Chết thiệt phát sinh cái gì phủ cả xạ cụ cóc nhất thời liền gọi hoán lên. Cuồng ngạo thanh âm vang lên. Một luồng cuồng bạo trả cờ dạ giáng lâm, tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt, ở bên ngoài cóc môn theo bản năng ngẩng đầu, cách đó không xa trên mặt đất, một cái to lớn siêu dung nham cự thú vụt lên từ mặt đất. Trên người mang theo cái kia cuồng bạo dung nham trực tiếp bắt đầu điên cuồng thiêu đốt M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ cây cối, mang theo cuộn khói đặc. Lượng lớn tiểu cóc đang điên cuồng trốn xuyến, toàn bộ M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ trong nháy mắt này rơi vào trong hỗn loạn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở đây. Xin mời ghệ ạ mà đi ra một lời vang dội cuồng ngạo âm thanh thông qua trả cờ dạ truyền vào đến mỗi một con cóc bên hai. Vang vọng M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một mặt ngạo nghệ đứng ở siêu dung nham cự thú trên đầu, nhìn chạy tứ phía cóc môn. Làm sao sẽ là hắn là làm sao biết vị trí của chúng ta hắn làm sao tiến vào xì mạ cóc nhất thời liền sơ ha y thét to. M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ thân là nhận giới tam đại tiên địa một trong, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể nói là nghiêm phòng thủ tử thủ, thậm chí là đóng lượng lớn cùng liên lạc với bên ngoài thông đạo, đối phương là làm sao tìm tới nơi này chúng nó là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Không lọt chỗ nào Black Jets ở một cái nào đó cơ duyên xảo 713 hợp tình huống, thu được lẻn vào M.O.U.N. tờ Mỹ bổ cụ cơ hội, càng là ở đây lưu lại phi lôi thần tọa độ. Phu cả xạ cụ cóc đúng là không có xem xỉ mạ như vậy hoảng loạn, thế nhưng hắn vẫn biểu hiện nghiêm túc ngẩng đầu quay về ghệ A mặt hỏi, ghệ A mặt, chúng ta hiện tại phải làm sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến rồi. Tuổi già cóc vào lúc này đã không còn là một bộ loại kia không ngủ tỉnh răng dấp. Trái lại là biểu hiện nghiêm túc nói, hắn lại có biện pháp đến ta M.O.U.N. tờ Mỹ bộ cụ, như vậy đang không có làm rõ mục đích của hắn trước, không muốn manh động, nếu không thì, toàn bộ M.O.U.N. tờ Mỹ bộ cụ đều có khả năng hủy hoại trong một ngày. Gệ ạ mà trên mặt hiếm thấy mang theo vẻ mặt nghiêm túc, đây là mấy trăm năm qua phủ cả xạ cụ có hiếm có nhìn thấy hình ảnh. Nhưng la phủ cả xạ cụ tiên nhân do dự nói, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ người này, hắn xả tỏ gì được đối phương lai giả bất thiện, gệ ạ mạ này nếu như đi ra ngoài lời nói e sợ rất nguy hiểm, có thể nếu như không ra đi lời nói tên khôn kia tuyệt đối sẽ hốn đi mở hún ở tờ mì bộ cụ. Hai bên thù hận quá to lớn, bất đắc dĩ, hắn khẽ thở dài, thầm nghĩ trong lòng, lần này có thể phiền phức, phải đem tiểu xưa nay cùng tiểu nạ dù tổ cũng gọi là đến, dù cho là bọn họ cu nở dê đánh không lại xả tổ ra ổ sủ kẻ, thế nhưng chí ít là người trợ giúp tha xả tổ ra ổ sủ kẻ đứng ở siêu dung nham cự thú trên vô cùng tùy ý đánh giá, ở hắn bốn phía có vô số thành niên cóc hoặc bí ẩn, hoặc trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỗi một người đều tràn ngập đề phòng sắc thái có thể nhưng không có một cái cóc dám công kích. Có ba huynh đê cái kia thân thể cao lớn ở siêu dung nham cự thú trước mặt, đều vẫn chưa tới một nửa cao, bọn họ đều mang theo áp lực to lớn trong lòng. Sato ra ổ sủ kẻ ở trong mắt bọn họ, chính là cái ác ma. Không trách không dám để cho ta biết mở hún tờ mí bổ củ vị trí, này nếu như bị ta tìm tờ y. Vậy coi như là tận diệt ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cẩn thận quan sát mờ ho u nở tờ mỹ bồ cụ. Nơi này to nho cóc là thật nhiều lắm, lượng lớn vị thành niên cóc thậm chí là tiểu nòng nọc đều đang không ngừng trốn xuyến.